Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, mắt cao hơn đầu tiểu nam hài. Giống vậy đều là 7 tuổi. Na Khả Lộ Lộ đệ đệ có thể so với Nhâm Nhất còn phải may mắn một chút. Ít nhất hắn còn có một cái tỷ tỷ vì hắn hao tổn tâm cơ. Liền chỉ là muốn bảo vệ hắn mà thôi. Hắn Nhâm Nhất lại chẳng có cái gì cả. Một mình trên thế gian du đãng, thật giống như một cái cô hồn dã quỷ, không tìm được về đâu. Thỉnh thoảng nghĩ đến những năm đó, trải qua như vậy chật vật, hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như lại tới một lần, hắn hay không còn có dũng khí tiếp tục đã tới. Người như vậy sinh, đại đê bên trên, là một cái nhân cũng muốn buông tha đi. Na Khả Lộ Lộ cũng không nhiều như vậy cong cong lượn quanh. Kéo Nhâm Nhất liền hướng chính mình cái kia tương đối hư hại nhà lá chạy đi. Xông tới mặt là một cái càng gầy tiểu nam hài. Bất đồng Vuna có thể Lộ Lộ đen thui. Cũng cùng cái này bộ lạc nhân rất không giống nhau. Hắn lại da thịt trắng noãn. Tóc phơi bầy hiếm thấy màu vàng kim. Kia con người càng là quỷ dị. Lại là lam sắc. Một người như vậy, thế gian tuyệt vô cận hữu. Đem Nhâm Nhất hù dọa. Không tự chủ lui về sau một bước. Na Khả Lộ Lộ dắt tiểu nam hai tay. Có chút khẩn trương giải thích. Cái kia, sư huynh, đệ đệ của ta mặc dù dáng dấp quái dị một chút. Nhưng là, hắn hành vi cử chỉ rất bình thường. Cũng rất thông minh. Ngươi đừng bị bề ngoài của hắn hù dọa. Ha ha, còn, xong rồi. Nhâm Nhất chấn định tâm thần. Có chút vi thầm nghĩ tiểu nam hai tự hồ có chút không vừa ý. Hầm hư hất ra Na Khả Lộ Lộ tay. Hắn là ai? Tỷ tỷ vì sao phải hướng cái người ngoài giải thích? Ách, mênh mông đừng làm rộn. Chúng ta có đại sự phải làm. Ngươi phải ngoan, biết không? Na Khả Lộ Lộ thân thể khom xuống. Che đầu hắn, kiên nhẫn giải thích. Mênh mông, ngươi đã nói phải nghe tỷ tỷ lời nói. Ngươi quên sao? Chúng ta còn kéo qua câu. Ta, hừ. Tiểu nam hài bị như vậy nghẹn một cái. Hai tay ôm ngực, chu cái khóe miệng, không vui chuyển ánh mắt. Mặc dù một bụng không phục, vẫn là đem đến miệng lời nói toàn bộ nuốt trở vào. Na Khả Lộ Lộ thấy hắn yên tĩnh. Trên mặt rốt cuộc lộ ra một chút xíu vui vẻ yên tâm nụ cười tới. Sư huynh, đệ đệ của ta còn nhỏ. Không quá sẽ biểu đạt chính mình. Muốn là nói cái gì nghe không trúng lời nói. Còn mời ngươi khác hướng tâm lý đi. Hắn không ác ý. Cũng còn khá, cũng còn khá. Đây là một tính tình thật tiểu gia hòa. Nhâm Nhất muốn sờ một cái tiểu nam hài đầu. Để bày tỏ chính mình có lòng tốt. Tiểu nam hài không vui muốn né tránh. A, tiểu gia hòa. Tính khí còn không nhỏ đây. Nhâm Nhất lơ đễnh. Cố chấp xoa bóp một cái tiểu nam hài đầu. Tiểu nam hài tránh nửa ngày cũng không né tránh. Giận đến muốn dậm chân. Vừa vặn lúc này, một cái âm sâm sâm giọng nam đột nhiên vang lên, cắt đứt bọn họ chuyển động cùng nhau. Hừ, trong tộc phát sinh chuyện lớn như vậy, hai người còn có lòng rỗi rảnh ở chỗ này chơi đùa. Còn thể thống gì? Nói chuyện là một cái cùng Nhâm Nhất tuổi tác không lớn bao nhiêu nam nhân. Mặc váy cỏ, tóc tai bù xù, đem bên trái trên mặt có cái chữ thập tinh đao xẹo. Để cho hắn nhìn phi thường bất hữu thiện. Lúc này nói chuyện như vậy, càng là làm người ta không thích. Na Khả Lộ Lộ một cái kéo quá tiểu nam hài, cưỡng ép nhét vào sau lưng mình. Cẩn thận một chút đề phòng người vừa tới. Thiếu tộc trưởng, ta là này giới thánh nữ. Có lão tộc trưởng lệnh đặc xá. Ngoại trừ mẫu thụ an nguy, khác có thể hết thảy bất kể. Lại tiểu hạo còn tấm bé, còn chưa tới 9 tuổi. Chính là yêu cầu tộc nhân che chở thời điểm. Làm sao có thể trách cứ? Na Khả Lộ Lộ lời nói này nói dựa vào lý lẽ biện luận. Không yếu thế chút nào. Một bên Nhâm Nhất lại là có chút kỳ quái. Người đàn ông này, trong mắt chỉ có Na Khả Lộ Lộ cùng tiểu nam hài. Cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Thật giống như, hắn căn bản lại không tồn tại như thế. Hắn có chút không rõ vì sao. Nhưng là... Là nam nhân thì phải bảo vệ ấu tiểu. Hắn không chút do dự đứng dậy. Các nàng là ta muốn che chở nhân. Thiếu tộc trưởng không tư cách trách cứ. Lời nói của hắn, biểu đạt hắn tiếng lòng, lại không có thể đổi lại thiếu tộc trưởng nhìn với con mắt khác. Bởi vì hắn, căn bản liền không thấy Nhâm Nhất tồn tại, trực tiếp làm như không nghe. Thiếu tộc trưởng tiếp lấy Na Khả Lộ Lộ lời nói. Hừ, chưa tới 3 ngày, người tự thành niên rồi. Mất đi thánh nữ tư cách, người liền cũng đã không thể cự tuyệt ta yêu cầu kelly@tauyencv.com vui mừng. Đến lúc đó nhìn ngươi làm sao còn hoành. Na Khả Lộ Lộ cắn môi. Ngươi nằm mơ đi, ta sẽ không để cho ngươi được xính. Nàng Na Khả Lộ Lộ, có thể không phải là người nào cũng có thể tùy ý khinh nhờn tồn tại. Nhâm Nhất bị xem nhẹ. Một bên Tiểu Nam Hài hướng về phía hắn làm một mặt quỷ. Hắn buồn cười lắc đầu một cái. Nói thầm trong lòng đến. Cái thế giới này, phỏng chừng chính là một bể tan tành trí nhớ. Có lẽ chính là những linh hoàn đó bên trong còn không có tiêu phí ý thức. Những thứ kia đã từng vẫn tồn tại quá thần vương. Những thứ này chắc là bọn họ thật sự trải qua thế giới đi. Chỉ là, không biết trừ cái này chị em hai cái có thể thấy ta. Còn có người nào có thể thấy? Nghĩ tới đây, hắn liền muốn nhanh chóng giải quyết cái này đáng ghét thiếu tộc trưởng. Xong đi nghiệm chứng một phen, ngón tay bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bắn ra. Một cây là không phải rất nổi bật mộc đâm, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, lặng yên không một tiếng động bắn về phía thiếu tộc trưởng. Này cảnh tượng kỳ dị, bị một bên Tiểu Nam Hài thấy được, hắn khẽ nhếch miệng. Hết sức chăm chú nhìn, chỉ thấy kia mộc đâm như vào trốn không người, xuyên qua thiếu tộc trưởng cổ họng nơi, cắm vào sau lưng một cây trên thân cây. Ai, quá yếu a. Tiểu Nam Hải nhìn không phát hiện chút tổn hao nào thiếu tộc trưởng. Tiếc nuối lắc đầu một cái, thiếu tộc trưởng không cảm giác chút nào. Tiếp tục hắn uy hiếp dụ dỗ cử chỉ. Hừ, các đời thánh nữ chỉ có 2 cái đường có thể đi. Hoặc là thần phục cường giả, bị che chở, hoặc là thần phục toàn bộ tộc nhân, trở thành đồ chơi, đơn giản như vậy đạo lý. Còn cần ta nói nhiều sao? Ta còn có con đường thứ 3 có thể đi. Người cưỡng bách không được ta. Na Khả Lộ Lộ nói tới chỗ này, vẻ mặt khao khát nhìn Nhâm Nhất. Chỉ cần hắn như vậy người thật mạnh nguyện ý đưa ra viện thủ, nàng nhất định có thể rời đi nơi này. Mới vừa rồi Nhâm Nhất những thứ kia bảo trì lời nói, nàng nhưng là nghe được trong tai. Thiếu tộc trưởng còn đợi tiếp tục làm áp lực, chỉ thấy một cái váy cỏ bị đốt khô dã man nhân chạy tới. Kinh hoàng thất thố hét lớn. Thiếu tộc trưởng, không được rồi, thủ lĩnh hắn, 3 đồ hãn thế nào? Nhanh nói rõ ràng. Thiếu tộc trưởng tàn bạo xách lên cổ dã man nhân vòng cổ. Hiển nhiên là cây đuốc tức cũng phát tiết đến này trên người. Khụ, một người khác bộ lạc tới nơi này chúng ta tống tiền. Thừa dịp loạn đem thủ lĩnh bắt đi. Cái gì? Khốn kiếp, các ngươi là làm gì ăn? Lại bảo vệ không tốt 3 đồ hãn. Lúc này thiếu tộc trưởng nơi nào còn có tâm tư tìm Na Khả Lộ Lộ phiền toái. Đẩy ra dã man nhân, liền hướng trong bộ lạc người nhiều nhất địa phương chạy đi. Áp lực chợt giảm, Na Khả Lộ Lộ 2 tỷ đệ thở phào nhẹ nhõm. Nhâm Nhất tâm lý có chuyện, tùy ý chỉ điểm một câu. Các ngươi chờ ta lập tức trở lại. Ai, khác, Na Khả Lộ Lộ đưa tay ra muốn kéo Nhâm Nhất, lại nơi nào kéo ở. Không khỏi ngốc lăng tại chỗ. Tỷ tỷ, kia người đi rồi liền đi chứ. Ngươi phóng liên quan đến hắn à? Một cái vô dụng phế vật thôi. Tiểu Nam Hài mắt cao hơn đầu vừa nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.